Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, thân là Voltorb vậy mà không nổ. Giả, ta, mới không cần ngươi nhượng bộ. Delia nghe Erzin, không hề nghĩ ngợi liền lớn tiếng cự tuyệt. Ta đây cũng không phải là nhượng bộ. Ta đây là đối với thực lực mình tín nhiệm. Như vậy đi. Đã ngươi không đồng ý ta vừa rồi thuyết pháp, vậy chúng ta liền đổi một loại. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi có thể đánh bại ta Voltorb, ta liền lại an bài một lần chân thực đạo quán đối chiến. Đến lúc đó ta sẽ xuất ra ta, làm quán chủ đạo quán toàn bộ thực lực, đến cùng ngươi tiến hành đối chiến. Ngươi thấy thế nào? Đối với Delia cố chấp, Erzin hơi có chút đau đầu. Sau đó tại có chút suy tư một chút về sau, nghĩ đến một cái khác điều hòa biện pháp, trong đó càng là cường điệu chính mình thân là quán chủ đạo quán thời điểm thực lực. Hiển nhiên là muốn xuất ra chân chính hệ U Linh Pokemon làm đối chiến. Tốt, cứ như vậy quyết định. Delia cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý. Tốt rồi, như vậy Voltorb đối kháng Uototo. Cuối cùng một trận chiến đấu, hiện tại bắt đầu, một lần nữa gon, dùng Aqua Z, thẻ mèo, đối chiến lần nữa bắt đầu trong nháy mắt, Delia liền giở trò cũ, mang theo cuồn cuộn dòng nước gon, đột nhiên bay khỏi mặt đất, thật nhanh vọt tới đối diện Voltorb, nghênh đón Voltorb, dùng Spark, Biri Biri, mà đối mặt gon nhanh chóng tiến công, sớm có phòng bị Erzin. Cũng là lập tức để Voltorb đối diện mà lên. Voltorb toàn thân bao phủ thiểm điện. Tại mặt đất lăn ra một đầu hơi có chút cháy bỏng quỹ tích. Đồng dạng tốc độ cực nhanh vọt tới bị dòng nước bao khỏa gon. Bành. Song phương tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đụng vào nhau. Hai cỗ giữa lực lượng va chạm. Trực tiếp sinh ra một cỗ bạo tạc. Đem song phương riêng phần mình đẩy trở về. Hạn chế tốc độ của nó gon. Dùng Bubble Beam, thẻ mèo, Delia chỉ lệnh lần nữa truyền đến, vừa vặn rơi xuống đất đứng vững gon, cũng là nhanh chóng hé miệng, mảng lớn trong suốt bong bóng nhanh chóng phun ra. Thật nhanh bao phủ hướng Voltorb, đánh nát bọn chúng Voltorb, dùng Sonic Boom, Biri Biri, mà theo Erzin chỉ lệnh, một cỗ mãnh liệt sóng âm oanh minh mà ra. Trong nháy mắt xuyên qua Voltorb trước người tất cả bong bóng. Trực tiếp đánh vào còn tại há mồm phun bong bóng gon trên thân. Thẻ mèo, đột nhiên nhận công kích. Gon cũng là bị đánh một cái lảo đảo. Nhanh chóng lùi lại mấy bước ổn định thân hình. Nhưng là đã không tự chủ được ngậm miệng lại. Mà nguyên bản bay ở không trung bong bóng. Lúc này cũng trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn. Mảng lớn hơi nước văng đến không trung. Cùng không trung rơi xuống nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ. Cũng liền vào lúc này, không trung mây mưa nhanh chóng tiêu tán. Rain đen tiếp tục thời gian cũng đã kết thúc. Từng đạo ánh nắng lần nữa chiếu xạ mà xuống. Xuyên thấu qua không trung chưa tiêu tán hơi nước. Chiết xạ ra như cầu vồng ánh sáng. Voltorb, chuẩn bị công kích. Trước dùng xác, sau đó dùng xác beam. Erzin nhìn trước mắt mông lung cầu vồng hơi nước. Phát hiện cũng không thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Thế là lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhanh chóng đối Voltorb la lớn. Biri Biri. Mà nghe được chỉ lệnh Voltorb. Toàn thân cũng là nhanh chóng rào rạt ra kim hoàng sắc ánh chớp. Ánh chớp phi tốc lưu xuất thân thể về sau. Lại nhanh chóng lưu chuyển trở về. Đem Voltorb tròn trịa thân thể. Đều phủ lên thành một mảnh màu vàng óng. Mắt thấy Voltorb đã vận sức chờ phát động, tiếp xuống, liền phải chờ đợi trước mắt hơi nước tiêu tán chờ một khắc này. Thẻ mèo, mà đúng lúc này, Erzin đột nhiên trông thấy, một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng từ trong hơi nước lao đến. Từ cái thân ảnh kia đến xem, hiển nhiên là lúc trước được con kia Uototo. Bởi vậy Erzin cũng là hoàn toàn không có cân nhắc, trực tiếp để Voltorb phát động công kích. Ngay tại lúc này Voltorb phát xạ, Biri, theo sát Voltorb một tiếng kêu to. Sớm đã nạp điện đã lâu cường đại dòng điện, ầm vang ở giữa từ trong thân thể xông ra. tia chớp màu vàng tựa như một nhánh lôi điện chi mâu, trực tiếp giao trong hơi nước đạo thân ảnh kia xuyên thủng. Ha, thành công. Hả, đây là, vừa nhìn thấy chính mình vôn top công kích trúng đích, Erzin cũng không nhịn được mừng rỡ. Ngay tại sau một khắc, Erzin liền nghi ngờ phát hiện, vừa vặn cái kia đạo bị xuyên thủng thân ảnh, lúc này vậy mà dần dần bắt đầu tiêu tán. Cũng liền vào lúc này, lên Argon, Skalbas, Derny thẻ meo thẻ, hơi nước đối diện, đột nhiên truyền đến Delia một tiếng kêu. Mà tại cái này tiếng kêu về sau, một đạo tựa như đạn pháo thân ảnh, thật nhanh cuốn lên hơi nước, tựa như bao vây lấy cầu vồng, mang theo thế không thể đỡ khí thế vọt mạnh mà ra. Trực tiếp đem vừa vặn phóng thích xong kỹ năng, còn không có trở lại kình tới vôn top hung hăng đụng bay ra ngoài. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vừa vặn cái kia là ảnh phân thân. Erzin một mặt kinh ngạc nhìn chính mình vôn top lăn xuống một bên. Quay người lần nữa nhìn thấy đã tiêu tán không sai biệt lắm hơi nước. Sau đó hắn liền trông thấy, lúc này ở Delia trước người, còn có cái này mấy đạo không có hành động ảnh phân thân. Trên mặt lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Hừ, trước người cũng lừa ta Green một lần, lần này xem như trả lại. Thế nào, biết sự lợi hại của ta đi tương đương, chiến lược được thành Delia. Có chút nhếch lên mũi, mang trên mặt điểm thần khí nói. Ha ha, đúng là có chút đáng giá tán thưởng. Bất quá, ta vôn top còn không có ngã xuống đâu. Mà lại ngươi nhìn lại ngươi con kia út to tổ. Kẻ thắng lợi cuối cùng còn không biết là thuộc về ai đây này. Erzin đầu tiên là kinh ngạc nhìn Delia một chút, cuối cùng trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Liếc qua chậm rãi chạy trở về tới vôn top, sau đó cười chỉ. Biểu lộ hơi khác thường của Toto nói. Cái gì? Gon, người thế nào? Delia nghe được Erzin, ngay từ đầu còn có một điểm không rõ. Sau đó quay đầu nhìn lại đã trở xuống mặt đất Gon. Delia mới phát hiện, lúc này Gon hơi có chút thống khổ co quắp. Trên thân thể, thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh chớp. Tê liệt, làm sao có thể? Rõ ràng không có bị kỹ năng đánh trúng a. Là lúc nào? Delia nhìn thấy Gon trên người triệu chứng, rõ ràng là bị tê liệt về sau biểu hiện, nhưng là rất kỳ quái. Vừa rồi hệ điện kỹ năng, hẳn là bị Gon tránh khỏi nha. Vì cái gì dạng này Gon cũng còn sẽ tiến vào tê liệt trạng thái? Là tĩnh điện, cái này vôn top đặc tính là tĩnh điện. Bởi vì vừa rồi Skalbas cận thân tiếp xúc, cho nên để Gon tiến vào tê liệt trạng thái. Chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên Hyakun, nhìn xem trên sân đã tiến vào tê liệt trạng thái Gon. Trong lòng khẽ thở một hơi, mở miệng vì Delia giải thích một phen. Trong lòng đã minh bạch, Delia muốn thu hoạch được trận này đối chiến thắng lợi, cũng đã là chuyện không thể nào. Không sai, chính là tĩnh điện, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu rõ nha. Như là đã biết nguyên nhân, đây cũng là đừng lại thật lãng phí thời gian. Chúng ta tới kết thúc trận chiến đấu này đi. Vôn top, một lần nữa Spark. Erzin hơi có chút kinh ngạc nhìn Hyakun một chút. Sau đó mang trên mặt tiếu dung gật đầu nói. Trên tay phất tay một chỉ phía trước Gon. Chỉ huy vôn top lần nữa phát động công kích. Biri biri, màu vàng thiểm điện chùm sáng lại xuất hiện. Trực tiếp từ vôn top trên thân thoát ra. Mang theo một trận tia lửa bắn ra bốn phía. Hướng phía Gon phóng đi. Gon, dùng Protect, thẻ meo, cạch, đối mặt chạm mặt tới dòng điện công kích. Mập mạp lúc này cũng chỉ có thể để Gon làm dùng Protect ngăn cản một cái công kích. Nhưng là, két meo, nguyên bản Gon chống ra hai tay chuẩn bị phát động Protect. Trên người dòng điện đột nhiên một trận chớp động, một trận cảm giác tê dại cảm giác truyền đến. Gon Protect không có mở ra thành công. Trực tiếp bị cái kia đạo màu vàng dòng điện bao phủ. Thẻ meo. Gon. Gon kêu đau nương theo lấy một trận dòng điện đôm đốp âm thanh truyền ra. Ngay sau đó chính là Delia lo lắng tiếng hô. Cạch. Thẻ meo. Chớp mắt qua đi. Dòng điện tiêu tán. Mà nguyên bản bị dòng điện bao phủ Gon. Thì là đóng chặt lại một con mắt. Thân thể có chút cháy đen đứng ở nơi đó. Dùng sức cắn hàm răng. Cứng chắc khiêng xuống tới. Gon. Lợi hại nha. Chính diện nhận điện khí kỹ năng công kích còn có thể đứng được ở. Cái này Utoto thật sự là xuất sắc. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Vôn top. Dùng Spark kết thúc nó. Erzin phát hiện Gon vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ. Trên mặt cũng lộ ra tán thưởng biểu lộ. Nhưng lại cũng hoàn toàn không có lưu tình. Trực tiếp để Vôn top lần nữa phát động tiến công. Biri biri. Màu vàng dòng điện trong nháy mắt bao phủ Vôn top toàn thân. Tròn vo Vôn top nhanh chóng chuyển động. Thật nhanh đụng vào Gon. Nhưng vào lúc này. Bành. A. Một đạo tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Ánh mắt của mọi người lập tức bị tiếng nổ hấp dẫn. Nguyên bản rollout bên trong Vôn top cũng cấp tốc ngừng lại. Tán đi một thân dòng điện. Quay đầu nhìn về phía. Cái kia ngay tại khói đen bốc lên. Chính là Brass Tower. Ngạch. Spark không phải Quick Attack. Không thể mơ hồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.